Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1150, địa đồ biên cảnh là cái gì? Phượng Ngô Sơn Mạch là nằm ở toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu bản đồ lớn phía trên. Hai đại trận doanh lãnh địa trung gian phương Bắc lớn nhất cuối cùng bị dãy núi vờn quanh, không có bình thường tiến vào thông đạo. Chỉ có ẩn giấu đi hai đầu bí mật thông đạo mới có thể tiến vào khối này kỳ lạ trong địa đồ. Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường coi trọng như thế khối địa đồ này. Hiện tại bận bịu liền trước phong bế thông đạo đều còn đến không kịp. Bọn họ đến cùng đang làm những gì? Đây mới là Lý Minh cùng các quan chỉ huy lo lắng nhất sự tình. Một khi để bọn hắn chiếm trước tiên cơ phong tỏa hai cái lối đi miệng, cái kia Tam Đại Liên Minh thì mất đi nắm giữ đối phương động tĩnh cơ hội. Tùy thời gặp phải bọn họ chủ động công kích, đây là quan hệ đến hai đại trận doanh người nào có thể thắng được thắng lợi quan trọng. Tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Ta biết, ta sau khi trở về hội chuyên tâm điều tra cái kia khối địa đồ tình huống, mau chóng tìm tới bọn họ hạ lạc, biết rõ ràng bọn họ đang làm thứ gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghiêm mặt nói ra, đây chỉ là một, chúng ta còn nhất định phải nhanh tại bọn họ ra tay trước. Trước tiên đem cửa thông đạo chiếm cứ lên, miễn cho bị bọn họ nắm cái mũi, về sau phiền phức nhiều hơn. Lý Minh nói ra, thế nhưng là chúng ta đã không có phù hợp lãnh địa có thể di chuyển. Đáng chết, hệ thống thiết lập vô cùng phiền phức, nhất định phải lấy trước đến lãnh địa cho phép. Còn muốn thỏa mãn địa hình lãnh địa mới có thể hoàn thành di chuyển. Tàng Kiếm Sơn Trại rõ ràng không được. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Phù hợp lãnh địa, Lý Minh cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng đau đầu. Tam Đại Liên Minh nắm giữ ba khối lãnh địa, bây giờ đã di chuyển Thiên Hạ Thành cùng Thiên Công Thành tới. Còn lại chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trại một khối lãnh địa. Nhưng Tàng Kiếm Sơn Trại địa hình chỉ có thể lựa chọn phù hợp đỉnh núi mới có thể thỏa mãn di chuyển yêu cầu. Hiện tại không trông cậy được vào. Bất quá, Lý Minh chợt nhớ tới Phó Minh Hiên từng nói chuyện với hắn. Hắn tại Hỗn Độn Trận Doanh còn có một nhà tông môn. Tuy nhiên hắn chỉ là ngẫu nhiên quản lý một chút. Tông môn quy mô cũng không lớn. Lãnh địa cũng chỉ là cao cấp thành trấn cấp bậc, nhưng chung quy là nhanh lãnh địa. Như vậy đi, lĩnh sự tình để ta giải quyết. Mộc Lan đại tỷ nắm chặt điều tra địa đồ tình huống. Lão ca cùng Hồng Thiếu trong khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là thăm dò địa đồ cùng chỉ huy các huy đệ luyện cấp, lập tức sẽ có càng nhiều khuếch trương chiêu người chơi cần muốn các ngươi tiến hành huấn luyện. Kinh Lan cùng Kinh Thành chủ yếu nếu không sinh hoạt quân đoàn kiến thiết. Người khác bắt đầu từ ngày mai chiêu mộ mới người chơi. Toàn bộ trước sắp xếp Hoàng Triều quân đoàn, thì tại Thiên Hạ Thành tiến hành quản lý. Tinh Linh Sơn Cốc từ ngày mai trở đi không tiếp đãi mới người chơi cùng người chơi bình thường. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả, đều biết Lý Minh ý tứ. Hắn đây là muốn trước phong bế Tinh Linh Sơn Cốc, để hạch tâm các người chơi tại Tinh Linh trong Sơn Cốc toàn lực phát triển. Chỉ là đối ngoại mở ra Thiên Hạ Thành cái này một tòa lãnh địa. Bởi vì biết đối phương động tĩnh, bọn họ cũng muốn bảo vệ thuộc về mình hạch tâm bí mật. Từ ngày mai trở đi, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên Tam Đại Liên Minh quân đoàn thực lực. Nhân số chí ít so hiện tại muốn gia tăng gấp 3. Lý Minh nói ra, hoa, gia tăng nhiều như vậy. Ba vị công hội trưởng cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi đừng hỏi ta từ chỗ nào đến tình báo. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường chỉ là lần này xuất hiện đối phương hai thế lực lớn. Mà thôi. Bọn họ còn có rất nhiều ẩn tàng thế lực vẫn chưa để cho chúng ta biết được. Một khi trận doanh chiến mở ra, chúng ta sẽ phát hiện thực lực đối phương sẽ phi thường dọa người. Lý Minh nói ra, Cái này, mọi người trừng to mắt, mỗi người đều muốn biết tin tức này từ chỗ nào biết được. Có thể Lý Minh đã đem lại nói chết, bọn họ cũng không tiện hỏi lại, mặc kệ bọn hắn tình huống như thế nào. Chúng ta chỉ cần an tâm phát triển là được. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, mọi người minh bạch mỗi người chức trách, liền tiếp theo xem xét một chút nơi này hoàn cảnh, sau đó chuẩn bị cáo từ rời đi. Một mực đi theo Phó Tử Yên bên người hai vị mỹ nữ tóc vàng. Lúc này mới huyên thuyên lại bắt đầu nói chuyện. Ta nói chúng ta chuẩn bị cáo từ. Tiệp Tư cùng Sandrun để cho chúng ta làm tốt chuyển tới chuẩn bị. Tiếp nhận các nàng chính thức huấn luyện. Sau đó tổng bộ bên kia còn có không ít đại sứ hình tượng hợp đồng chuẩn bị quay chụp. Phó Tử Yên nói ra, cái gì? Cái này liền chuẩn bị thương nghiệp đại sứ hình tượng. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, là trước quay chụp xuống tới, sau đó bắt đầu quảng bá liên minh chúng ta cùng hình tượng. Đợi đến phù hợp cơ hội lại đến quảng cáo, dạng này mới có quảng bá tác dụng. Các ngươi coi là những thứ này nhãn hiệu lớn hội tùy tiện mời mấy cái không có danh tiếng gì tiểu. Nhân vật đại sứ hình tượng, Phó Tử Yên cười giải thích nói. Há, cảm tình chúng ta đây chỉ là trước quay chụp dự bị quảng cáo. Đợi đến danh khí lên mới sẽ sử dụng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn là nghĩ nhiều. Đây chỉ là cho các ngươi thích ứng như thế nào quay chụp. Danh khí lên cũng phải đem những video này cho người ta xưởng lựa chọn. Còn không biết người ta có thể hay không coi trọng đây. Avril Lavigne cũng cười giải thích nói. Tốt, a. Ta cái gì đều không nghĩ. Tùy tiện các nàng an bài đi. Phạm Hoa giận dữ nói. Bọn họ còn chuẩn bị an bài một lần đối với chúng ta bài tin tức. Để toàn Hoa Hạ khu cùng toàn thế giới người chơi đều biết chúng ta tam đại liên minh cùng thần. Tượng môn tồn tại. Phó Tử Yên nói ra. Ta thiên. Làm động tĩnh lớn như vậy. Mọi người lần nữa kinh ngạc. Hợp đồng ký. Tùy tiện người ta làm sao quảng bá a, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta bình thường trò chơi liền có thể. Mọi người trở về, Lý Minh nói ra, cáo từ hai vị mỹ nữ tóc vàng. Mọi người cười đùa lấy tiến vào thang máy, mỗi người cáo biệt sau liền lái xe trở về mỗi người chỗ ở. Vừa mới Lang Thúc nói với ta, hắn có gia đình thì không chuyển tới, có cái gì hoạt động hắn trực tiếp lái xe tới. Phó Tử Yên nói ra, biết, Lý Minh gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ lấy ngày mai thánh địa chuyến đi, cùng Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tình huống đặc biệt. Trong lòng của hắn một mực hoài nghi, Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường khẳng định là đem bọn hắn lĩnh toàn bộ di truyền. Tại khối địa đồ này bên trong, đồng thời còn sẽ có càng nhiều đối phe thế lực cũng đang nghĩ biện pháp tiến vào khối địa đồ này. Bọn họ ở bên trong bóng tối mưu đồ lấy cái gì? Mà khối địa đồ này bên trong nhất định ẩn giấu đi trọng yếu thiết lập. Phượng Ngô Sơn Mạch ở vào linh giới trong đại lục ở giữa lớn nhất bên trái vị trí. Giống như tại khối địa đồ này về sau thì đã không có nó địa đồ. Có thể nói là đại khu địa đồ biên giới, nhưng Hoa Hạ khu cả vùng đồ chỉ là biểu hiện địa đồ hình dáng. Địa đồ bên ngoài là tình huống như thế nào? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đã từng có người chơi còn tại Thiên Mệnh Hoàng Thành thời điểm. Liền nghĩ đi địa đồ biên giới nhìn một chút. Kết quả lại phát hiện địa đồ biên giới không cách nào leo kéo dài cao sơn. Ai cũng không biết địa đồ biên giới bên ngoài là tình huống như thế nào. Mà lần này Lý Minh trong lòng lo lắng. Phượng Ngô Sơn Mạch cuối cùng. Chỉ sợ còn có càng kỳ lạ thiết lập. Nghĩ đến tâm sự. Phó Tử Yên cũng đã lái xe tiến vào tiểu khu gara tầng ngầm. Mấy chiếc xe dừng hẳn về sau. Cửa xe ào ào mở ra. Các đội hữu tụ tập cùng một chỗ tiến về cửa thang máy. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cùng Phạm Hoa trở về chính mình nhà trọ. Hai người rút xong một điếu thuốc, nhìn lấy thời gian không còn sớm, liền lười phải tiếp tục online.